Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1004, chương 1005, Hoàng Thiên thần phục. Năm càng, làm thiên, ngày, một đạo rung động vô số thế lực tin tức truyền khắp chu vi nhiều lãnh thổ. Lôi vực, một cái như vậy hạ đẳng lãnh thổ, dĩ nhiên tại ngắn ngủn trong một ngày. Đem khoảng cách không xa tụ nghĩa lãnh thổ hoàn toàn hủy diệt. Tụ nghĩa lãnh thổ chi chủ Đồng Đại Hải. Từ lúc nhất thiên, ngày, phía trước đã bị lôi vực chi chủ Diệp Lăng cho dễ như trở bàn tay đánh chết. Đã không có đầu rồng tụ nghĩa lãnh thổ. Nơi nào chống đỡ được lôi vực cuồng oanh loạn tạc. Đại chiến mới vừa bắt đầu. Liền trực tiếp kết thúc. Ở trực tiếp chinh phục tụ nghĩa lãnh thổ chi về sau. Lôi vực đại quân lại phi thẳng đến cái kia từng cái quy thuận tụ nghĩa cương vực hạ đẳng lãnh thổ. Đánh tới, không có trải qua bao nhiêu công phu, liền hoàn toàn đem các loại lãnh thổ thu phục. Dù sao liền trung đẳng lãnh thổ đều không đỡ được lôi vực chinh phạt. Huống chi là bọn họ những thứ này hạ đẳng cương vực. Mà lôi vực cũng chính thức xuất hiện ở mỗi bên đại thế lực trong mắt. Cái này hay là hạ đẳng lãnh thổ, trong nháy mắt là được trung đẳng lãnh thổ, căn bản không có bất luận cái gì thế lực hoài nghi. Thu chọn một cái trung đẳng cương vực hết thảy địa bàn. Lúc này lôi vực lãnh thổ đã rất lớn, tối thiểu nếu so với Hoàng Thiên lãnh thổ còn muốn phóng khoáng. Đại quân trở về, Diệp Lăng chuyên môn ở ban đêm hôm ấy liền vì mọi người cử hành một cái to lớn khánh công yến. Làm trời tối trên, lên, đèn đuốc sáng trưng, toàn bộ lôi cung bên trong đều là ồn ào náo động vô cùng náo nhiệt. Diệp Lăng cũng là cùng bọn họ uống một cái thống khoái. Xem như là khó có được nhất say đi. Chỉ bất quá Diệp Lăng vạn vạn không nghĩ tới. Hoàng thương tới. Mang theo Tử Y cùng Vô Không Tiên Vương tới, ba người đột nhiên đến, làm cho Diệp Lăng rất là vô cùng kinh ngạc. Dù sao ba người này đến, vẫn là thật ngoài ý liệu, không tới người là khách. Diệp Lăng đem ba người mời được thượng vị, cũng là thân thiết hàn huyên. Trong lúc Tử Y cái này tiểu nha đầu, lôi Diệp Lăng góc áo khuôn mặt ỉ lại, hiện nay Tử Y đã không phải là cái kia cả người bùn sình tiểu khất cái, mà là đường đường Hoàng Thiên cương vực công chúa, địa vị tôn sùng rất, vạn vạn nhóm người lên. Diệp huynh đệ, thủ đoạn phi phàm a, xem ra ta lão gia hỏa nhãn nhưng là con mắt tinh đời a. Không tệ không tệ, lúc này mới thời gian hơn một năm, người dĩ nhiên có đột phá đến nửa bước tiên tôn cảnh giới. Đem ta lão gia hỏa đều bỏ rơi rất xa, càng là chém giết Đồng Đại Hải cái này tiên tôn trung kỳ cường giả, không thể không khiến ta thán phục a. Vô Không Tiên Vương bưng rượu cảm thán không gì sánh được. Lúc này mới thời gian hơn một năm, tu vi của hắn vẫn là dậm chân tại chỗ đi, nhưng là Diệp Lăng đây, cái này nhân tài mới xuất hiện, cũng là lấy tuệ tinh chi thế quật khởi. Thế không thể đỡ, kinh sát bao nhiêu người. Diệp Lăng ngại ngùng cười. Vô Không Tiên Vương cái này tán thưởng khen hắn vẫn là có chút ngượng ngùng đây. Chẳng qua bên người Hoàng Thương cũng là liên tục gật đầu. Đồng Đại Hải thực lực mặc dù bình thường, ta cũng có thể thắng hắn. Có thể là tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm như vậy. Diệp huynh đệ, hiện nay thực lực của ngươi đã rất xa vượt qua ta à? Ta lần này đến, một là tới thăm ngươi một chút, hồi lâu tìm không thấy, vẫn đủ tưởng niệm, đệ nhị đây, thì là hướng ngươi bề ngoài cái trung thành rồi. Hiện nay tam giới đại loạn, ta đây Hoàng Thiên lãnh thổ, cũng là dầu sôi lửa bỏng, ta không dám hứa chắc, Hoàng Thiên lãnh thổ tại lần này đại loạn bên trong có thể sinh tồn được. Cho nên chỉ có thể theo ngươi hỗn chén cơm ăn. Hoàng Thương, càng làm cho Diệp Lăng sợ ngây người. Có ý gì? Là tới quy phục tới. Hoàng Cung Chủ, lời nói này có chút nặng đi. có Tử Y ở chỗ này, ta làm sao cũng sẽ không động Hoàng Thiên Cương Vực. Hơn nữa ngươi yên tâm, một ngày Hoàng Thiên lãnh thổ gặp nạn, ta tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Diệp Lăng vội vã nói, hắn cũng sợ Hoàng Thương suy nghĩ nhiều. Dù sao hiện nay lôi vực như mặt trời giữa trưa, khó tránh khỏi sẽ có khuếch trương cách nghĩ. Mà Tử Y nghe nói như thế thì là ngon ngọt cười, tâm lý miễn bàn nhiều cao hứng. Xem ra Diệp Lăng đối nàng vẫn là rất quan tâm chứ sao. Được rồi, ngươi đừng nghĩ nhiều lắm, ta đây cũng là trải qua nghĩ cặn kẽ. Ta phía trước vẫn nước phụ thuộc ở Thất Sát lãnh thổ bộ hạ, nhưng là hiện nay Thất Sát lãnh thổ cũng là chiêu chọc đại địch, tự thân khó bảo toàn. Ta đây Hoàng Thiên lãnh thổ chỉ sợ cũng khó tại hắn bộ hạ an ổn độ nhật. Càng như lời ngươi nói, có Tử Y ở nơi này một bước đứng, coi như là ta Hoàng Thiên lãnh thổ gặp nạn ngươi cũng phải bang. Cái kia đơn giản ta Hoàng Thiên lãnh thổ nhập vào lôi vực không phải càng tốt sao? Ta à không muốn khác, ngươi lưu cho ta một cái đường khẩu là được. Ta đây còn có thể làm lấy Hoàng Thiên Đường đại lão như vậy đủ rồi. Ha ha, Hoàng Thương mấy câu nói làm cho Diệp Lăng là muôn vàn cảm khái. Quả thật là loạn thế hàng lâm, mỗi cái thế lực mỗi người đều đang vì mình lấy sau tính toán a. Hoàng công chủ, vẫn là không được, ngươi yên tâm, ta một câu nói kia, Hoàng Thiên lãnh thổ gặp nạn, ta tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Diệp Lăng vẫn là cự tuyệt, mặc kệ thế nào, hắn cũng không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hơn nữa hắn đem Tử Y coi là muội muội, càng sẽ không đi động Hoàng Thiên lãnh thổ một đầu ngón tay. Hoàng Thương gật đầu, mỉm cười, mà sau trực tiếp đứng dậy, nhìn từng cái uống nhiệt liệt chiêu thiên các cường giả nâng chén. Chư vị, cũng xin yên lặng một chút. Hoàng Thương lời nói xong, lúc đầu có chút náo nhiệt nơi sân tức thì cảnh yên lặng xuống. Mọi người đều là nhìn Hoàng Thương, ta Hoàng Thương quyết định, Hoàng Thiên lãnh thổ nhập vào lôi vực bên trong, thần phục lôi vực, chém giết huyết chiến, lại sở không chối từ. Nói xong lời này, Diệp Lăng bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng là phía dưới mọi người từng cái tròng mắt đều đỏ. Ha ha, thật tốt quá, lôi cùng mọi người từng cái đều là vô cùng kích động. Thật tốt quá, cái này nhưng là một cái tin tốt a. Như vậy trải qua, lôi vực liền trực tiếp tóm thâu hai đại trung các loại. Chờ, lãnh thổ, càng là cường giả như mây, thực lực tăng gấp bội nữa à. Lôi cung muôn năm, giống, một đám cường giả toàn bộ đều là gào to, nâng chén cuồng ẩm, vô cùng kích động a. Đặc biệt cuồng phong, cái này đã từng cuồng đao môn môn chủ, cũng là nở nụ cười. Hắn không nghĩ tới, chẳng qua thời gian hơn một năm, cái này từng để cho chính mình chiết phục lôi vực, dĩ nhiên trực tiếp tóm thâu hai đại trung các loại. Chờ, lãnh thổ, thống khoái a. Cuồng phong trực tiếp cùng bên người hoàng phủ vô địch huýt một chén rượu. Hai người nhìn nhau, đều là cười ha ha. Cái này tối thiểu chứng minh rồi hai người nhãn quang không có vấn đề. Thứ này cũng ngang với là bá nhạc tương mã a. Hoàng Thương ngồi xuống, nhìn bất đắc dĩ cười Diệp Lăng lắc đầu. Được rồi, ta nhưng là đem tài sản tính mệnh toàn bộ đều giao cho ngươi, có thể đừng khiến ta thất vọng a. Đối với rồi, ta cái này lão nhân, lấy sau thấy ngươi cũng phải gọi ngươi một tiếng công chủ rồi. Ha ha, Vô Không Tiên Vương cũng là liên tục phụ họa, làm Diệp Lăng rất xấu hổ, chỉ có thể vò đầu che giấu. Nếu như đây, ta đây cũng liền không thối thoát, ta lại thành lập một môn, vì Hoàng Thiên Môn, môn này chủ tự nhiên là ngươi tới đảm đương. Diệp Lăng hướng phía Hoàng Thương nói. Hoàng Thương gật đầu, cũng không có nhún nhường. Đệ nhị thiên ngày, tin tức này liền trực tiếp truyền khắp phụ cận hết thảy lãnh thổ. Trong lúc nhất thời, tin tức này như địa chấn một dạng, chấn nhiếp không biết bao nhiêu thế lực, mà này lúc, ở cửu kiếp lãnh thổ bên trong, Diệp Lăng một đạo khác chân thân, cùng Tây Vương Mẫu đi ở hậu hoa viên chỗ, ở phân tích hiện nay đại hình thế, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.